có lực công kích, chỉ là có hình dáng có chút dọa người mà thôi, đừng có sợ. Tề Tố Ngọc ôm chặt lấy eo của Diệp Chi Thu, cả người tựa vào ngực Diệp Chi Thu, mắt mở to nhìn Song Lâu Lý Thôn. Sương mù càng làm cho cảnh vật thêm tĩnh mịch âm u. Xung quanh có hàng trăm quỷ hình, tại trước thôn chẳng có mục đích gì, lắc lắc lư lư, động tác chậm chạp lề mề, vẻ mặt ngây ngô. Những quỷ hình kia phần lớn là người già, mặc nguyên áo quan lúc niệm, nhưng cũng có không ít nam nữ trẻ tuổi, hoặc là đầu rơi máu chảy, hoặc là thiếu cánh tay, thiếu cánh chân, hoặc là gãy đầu le lưỡi, đủ loại kinh khủng hiện diện. Nhưng lão nhân kia phần lớn là do chết già, chỉ là còn chưa đi đầu thai. Những hồn ma nam nữ trẻ tuổi phần lớn là những người bị đột tử, thiếu cánh tay, gãy chân, bể đầu, chảy máu. Nếu không phải là do tai nạn xe cộ mà chết, thì cũng chính là ngã từ trên chỗ cao mà xuống. Còn những con quỷ le đầu lè lưỡi kia chính là quỷ thất cổ. Diệp Chi Thu vừa chỉ vừa giải thích. Thế nhưng tại sao lại tụ tập nhiều hồn ma như vậy? Phải chăng bọn họ đang đi họp chợ sao? Tề Tố Ngọc thân thể mềm mại run rẩy, hàm răng rung lên. Đi chợ? Người ta nói ngực to đường không có não, ta nhìn ngươi, ngực không có to. Tại sao lại có suy nghĩ này? Diệp Chi Thu phốc cười một tiếng nói ra. Nơi này tụ tập âm hàn, phù hợp cho những hồn ma kia tụ tập. Giống như đạo lý nước chảy chỗ trũng vậy. Thế thì cùng ngực có quan hệ gì? Tề Tố Ngọc bĩu môi. Không nói ngược nữa, chúng ta đi qua nhìn qua một chút. Diệp Chi Thu lại bấm chỉ quyết, điểm lên trán của mình và trán của Tề Tố Ngọc ở cùng một vị trí. Ngươi làm cái gì vậy? Tề Tố Ngọc hỏi. Trên thân người có ba đốm lửa, ở trán và hai vai. Lũ hồn quỷ nhìn thấy sẽ rất dễ dàng nhận biết. Ta dùng Mao Sơn pháp thuật dập tắt trên thân ba thanh dương hỏa. Nếu không, từ nay về sau, chúng ta đi đâu cũng đem những cái du hồn kia dọa chạy. Diệp Chi Thu nói. Tề Tố Ngọc gật đầu. Quả nhiên là có ba đốm hỏa thuyết pháp. Diệp Chi Thu kéo Tề Tố Ngọc theo, chậm rãi đi về phía trước. Tề Tố Ngọc mặc dù sợ hãi, nhưng mà vẫn không tự chủ được đi theo Diệp Chi Thu hướng về phía trước. Hai người chậm rãi đi qua. Cũng có một số du hồn phát hiện sự hiện diện của hai người. Tuy nhiên, do ba đốm hỏa trên người đã tắt, cho nên những du hồn kia cũng không sợ Diệp Chi Thu cùng Tề Tố Ngọc. Thậm chí có con còn nhao nhao tới gần, trợn hốc mắt, dọa nạt hai người bọn họ. Nhìn thấy những cảnh tượng kinh khủng có những du hồn cứ xà vào mặt mình, Tề Thúc Ngọc bị dọa đến trong lòng cuồng loạn, nhưng không dám thở mạnh, không dám rên dù chỉ là một tiếng. Diệp Chi Thu thì khí định thần nhàn, bước chân không nhanh không chậm. Phía trước đi một vòng quanh thôn, Diệp Chi Thu quay lại khu nhà của Liễu gia, nhíu mày không nói. Toàn bộ Song Lâu Lý thôn khắp nơi đều là du hồn quỷ ảnh, mà trong khuôn viên của Liễu gia trước sau, âm khí cực kỳ nặng nề, du hồn càng nhiều hơn. Vì sao lại có nhiều du hồn như vậy tụ tập ở chỗ này? Diệp Chi Thu cũng không biết nguyên nhân. Tề Tố Ngọc giật giật tay Diệp Chi Thu ra hiệu rút lui. Diệp Chi Thu gật đầu, dắt Tề Tố Ngọc xoay người trở lại chỗ đỗ xe. Ta sao bỗng nhiên lại muốn đi tiểu? Không được rồi, ta muốn đi giải quyết một chút. Tề Tố Ngọc nhìn quanh bốn phía, hai chân bụm lại nói. Đi ra phía sau xe đi, ta sẽ không nhìn trộm đâu. Diệp Chi Thu mở cửa xe lên xe. Tề Tố Ngọc bộ dáng gấp gáp bước ra phía sau xe, giải quyết ngay tại chỗ. Diệp Chi Thu nghĩ một lúc, lấy điện thoại di động ra, nhìn về hướng Liễu gia, bấm điện thoại gọi cho Liễu Yên. Liễu Yên tựa hồ còn chưa có ngủ, khi vừa nghe thấy chuông điện thoại lập tức bắt máy hỏi. Thế nào, Diệp Chi Thu, có phải nhà máy xảy ra vấn đề? Ngươi còn sống chứ? Ngươi thế nào mà còn biết quan tâm ta sao? Diệp Chi Thu xém chút cảm động đến khóc nhè. Thực không dễ dàng. Liễu Yên trước giờ một mực lạnh băng, thế mà giờ lại hỏi han quan tâm Diệp Chi Thu. Ta rất tốt. Mèo quỷ trong nhà xưởng đã bị ta bắt rồi. Bây giờ ta đang ở Song Lâu Lý thôn. Diệp Chi Thu nói. Ngươi trở về rồi sao? Tốt, ta xuống lầu mở cửa. Liễu Yên ở đầu dây bên kia nói. Trong phòng ngủ đèn điện lập tức bật sáng lên. Diệp Chi Thu tỏ vẻ cảm động, vội vàng nói. Không cần, ta còn phải đi Cảng Châu đem một người bạn trở về. Liễu Yên ở bên kia đầu dây trầm mặc một chút rồi nói ra. Vậy được rồi, không có chuyện gì thì ta tắt điện thoại đây. Chớ có cúp máy, ta còn việc muốn nói. Diệp Chi Thu vội vàng nói. Chuyện gì? Ta nhìn thấy trong làng có rất nhiều du hồn. Liễu Yên, ngươi nên cẩn thận một chút. Mặc dù những du hồn này không có lực công kích, nhưng mà trong hoàn cảnh này có thể thu hút lệ quỷ tới. Ngươi biết hôm nay là ngày gì không? Liễu Yên không giải thích mà hỏi ngược lại Diệp Chi Thu. Là ngày gì? Diệp Chi Thu sửng sốt một chút nói ra. Là kỷ niệm hai ngày chúng ta quen nhau sao? Ngươi nghĩ gì mà lại thành ngày kỷ niệm vậy? Lưu Yên ở bên kia đầu dây nghe vậy hoảng hốt, cười sặc sụa, sửng sốt hơn nửa ngày mới nói ra. Hôm nay là âm lịch mùng 10 tháng 7, Tết Trung Nguyên. Tết Trung Nguyên sắp đến rồi, có vài cô hồn dã quỷ là điều bình thường. Dứt lời, Lưu Yên chủ động cúp điện thoại. Quả nhiên không phải là ngày kỷ niệm. Diệp Chi Thu cầm điện thoại di động cười gượng. Tề Thúc Ngọc giải quyết xong vừa vặn đi tới hỏi, cái gì mà ngày kỷ niệm? Ta vừa nghe thấy được giọng nữ nhân, là ai vậy? Không có gì, đi thôi. Diệp Chi Thu lắc đầu. Tề Thúc Ngọc lên xe cùng Diệp Chi Thu trở về Cảng Châu Thị. Cả đoạn đường bần thần không nói, rồi đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, nàng nói ra. Hôm bữa ta lên mạng bắt gặp một dòng trạng thái đăng trên mạng xã hội Facebook nói là nếu một người mà quan tâm tới ngày kỷ niệm của một người khác giới nào đó thì chắc chắn là có tình ý với người đó. Ngươi vừa rồi nói chuyện phiếm với nữ nhân kia có nhắc đến ngày kỷ niệm của hai người, có phải ngươi có tình ý với người ta? Có phải là cũng nghĩ đến cái chuyện ấy ấy đúng hay không? Mà nữ nhân đó là ai vậy? Thôi đi, con nha đầu này cũng tò mò quá nha. Diệp Chi Thu cố ý giả bộ hồ đồ lại nói tiếp, mà chuyện đó là chuyện gì vậy? Thì là cái chuyện đó đó. Tề Thúc Ngọc cười xấu xa, là chuyện đó đó gì? Ta đâu có nghĩ chuyện đó nào đâu. Ai, ta là người nông thôn thuần khiết, không thể hiểu nổi lời nói sâu xa của người thành phố các ngươi. Diệp Chi Thu tiếp tục giả vờ thuần khiết, tựa ở trên ghế rồi ngồi nhắm mắt tỏ vẻ không quan tâm. Nhưng trong lòng thì nghĩ, thật đúng bị Tề Thúc Ngọc nói trúng rồi. Tề Thúc Ngọc thấy Diệp Chi Thu giả bộ hồ đồ, cũng đành phải nhịn xuống không nhắc tới chuyện này, chuyên tâm lái xe. Về đến Tề gia, đã là hơn 2 giờ sáng. Đã muộn như vậy nên Diệp Chi Thu ngủ lại Tề gia. Sáng sớm hôm sau, Diệp Chi Thu vừa tỉnh giấc, việc làm đầu tiên là gọi điện thoại cho Lưu Yên hỏi, tối hôm qua không sao chứ Lưu Yên? Không có chuyện gì. Tiền công bắt quỷ của ngươi ta đã nhận được rồi, phần của ngươi ta sẽ chuyển cho ngươi sau. Lưu Yên nói, uy, ngươi đừng có lúc nào cũng nhắc đến tiền tiền nong nong có được không? Chúng ta hãy nói về việc khác đi. Diệp Chi Thu nói, đã nói hết chuyện rồi. Lưu Yên cúp điện thoại cái rụp. Diệp Chi Thu lắc đầu, ngồi đợi Giả Cơ Khải đến đón mình. Tề Tu Bình cũng rời khỏi giường, mời Diệp Chi Thu uống trà ăn sáng điểm tâm, trò chuyện một chút. Diệp lão đệ, có tìm được Liễu Trinh Lương không? Mọi việc đều giải quyết ổn thỏa chứ? Tề Tu Bình nói, cũng tạm ổn rồi. Diệp Chi Thu gật đầu nói cho qua chuyện. Tề Tu Bình là người thông minh, biết Diệp Chi Thu không muốn nhiều lời liền không hỏi thêm nữa, lại trò chuyện đến bệnh tình của Tề Tố Ngọc. Tề Tố Ngọc thể trạng thân thể rất tốt, chỉ là chỉ cần một lần trị liệu nữa là có thể hoàn toàn khôi phục. Nhưng mà trị liệu lần này làm gấp quá cũng không tốt. Theo ta nên chờ 7 đến 8 ngày nữa đi, để ta xem diễn biến bệnh tình của nàng thế nào. Diệp Chi Thu nói, vậy thì vất vả cho Diệp đáo đệ rồi. Tề Tô Bình liên tục cảm ơn. Còn 5 vạn đồng tiền công ta sẽ chuyển cho đệ. Diệp lão đệ, đem số thẻ ngân hàng cho ta, ta sẽ cho người chuyển khoản. Ta còn chưa có làm thẻ ngân hàng, chờ ta làm xong thẻ sẽ gửi tin nhắn cho đại ca. Diệp Chi Thu nói. Một giờ sau, Giả Cư Khải tự mình lái xe tới đón. Tề Tố Ngọc cũng muốn đi, nhưng mà do sắp đến khai giảng, ở trong trường có rất nhiều hoạt động cần Tề Tố Ngọc, cho nên đành phải từ bỏ. Diệp Chi Thu lên xe Giả Cư Khải, rời khỏi biệt thự Tề ra. Vừa lái xe, Giả Cư Khải vừa nói, Diệp đại sư, bắt quỷ thì không phải mặc đạo phục sao? Ngươi ăn mặc thế này có được hay không? Mặc quần áo như thế này thì không bắt được quỷ à? Diệp Chi Thu hỏi lại. Giả Cư Khải cười gượng, ấp a ấp úng nói ra, không phải là không được, mà là nhìn nó không có phong thái cho lắm. Cho nên ta nghĩ mời Diệp đại sư, hay là mặc thêm một bộ đạo phục đi, giống như trên tivi đó, cao nhân thường ăn mặc như thế. Như vậy các công nhân trong nhà xưởng của ta mới có thể yên tâm. Nếu không, bọn họ lại tưởng rằng ta tìm đại một người công nhân ở ven đường rồi làm pháp lắc lư vài cái để lừa họ. Ta mới tới đây, không biết ở Cảng Châu Thị nơi nào bán đạo phục. Ngươi nếu tìm được thì giúp ta mua một bộ đi, ta không có ý kiến gì. Giả Cơ Khải biết Diệp Chi Thu không thích nên vội vàng cười làm lành. Thôi bỏ đi, Diệp đại sư là người có bản lĩnh thực sự, mặc quần áo gì cũng được, không quan trọng. Trở lại xưởng đồ gia dụng của Giả Cơ Khải, đã là hơn 10 giờ sáng. Giả Cơ Khải cũng không vội vàng, dự định chờ đến buổi trưa, sau khi tất cả công nhân ăn trưa xong xuôi, rồi mới mời Diệp Chi Thu ở trước mặt bọn họ lập đàn tác pháp, diệt trừ tà khí trong xưởng đồ gia dụng. Diệp Chi Thu cũng không ngại ngùng gì, một mực ăn uống thả cửa. Sau bữa ăn, Bên trong xưởng đồ gia dụng, tất cả các công nhân đều tập trung trên nền đất trống dưới nhà máy, chuẩn bị xem Diệp Chi Thu làm phép. Ngoài trừ công nhân bên trong xưởng đồ gia dụng Giả Cư Khải, hàng trăm người tò mò cũng hóng chuyện kéo về, bởi vì Giả Cư Khải muốn tạo ra thanh thế để cho tất cả công nhân tin tưởng rằng sự kiện quỷ ám nhà xưởng hoàn toàn kết thúc, cho nên mới để mọi người kéo đến đông như vậy mà không có ý kiến gì. Giả Cư Khải cho người khiêng ra một chiếc bàn, Diệp Chi Thu đặt lên một cái lư hương, ba bát nước lọc, pháp đàn coi như bố trí xong. Diệp Chi Thu lại bảo Giả Cư Khải tìm cho một tấm vải đỏ đậy lên ba bát nước, sau đó lấy ra một cây phất trần, đi lòng vòng quanh cái bàn, trong miệng thì thào niệm chú. Nửa giờ về sau, Diệp Chi Thu niệm chú kết thúc. Trên bàn, ba tấm vải đỏ đậy lên bát nước đều biến thành màu đen nhánh, kể cả nước cũng đen như mực, bốc lên mùi tanh hôi cực kỳ khó chịu. Nhiều người không chịu được nôn thốc nôn tháo. Nhưng lúc này có mấy người trẻ tuổi đang bàn tán nghị luận sôi nổi, thấp giọng to nhỏ, cho rằng Diệp Chi Thu là kẻ giang hồ trên lừa đảo, dùng biện pháp nào đó để bôi bẩn lên tấm vải và bát nước bên trong, hòng lè bịp mọi người. Được rồi, pháp sự đã kết thúc, về sau không còn gì phải kiêng kỵ nữa. Diệp Chi Thu thu hồi pháp trần, tuyên bố mọi việc đã xong. Ngay lúc Diệp Chi Thu định thu hồi pháp đàn để rời đi, thì xuất hiện hai người trẻ tuổi tới, đi đa đi đợn, vừa đi vừa nói. À, vị đại sư này chờ một chút à? Các ngươi tìm bản đại sư có chuyện gì sao? Trong nhà có nháo quỷ à? Diệp Chi Thu biết hai tên này không có ý tốt, liền cố ý hỏi. Ai? Trong nhà ta thì chẳng có nháo quỷ gì. Bất quá, ta muốn xem bản lĩnh thực sự của ngươi một chút. Đừng có dở ba cái trò đầu đường xó chợ này lừa gạt người ta, lừa gạt tiền của già lão bản. Hai người trẻ tuổi kia trợn mắt nghiêm nghị nói. Hai người này cũng không phải là công nhân xưởng đồ gia dụng của già lão, mà là hai tên lưu manh ở gần khu vực này. Bọn hắn cho rằng Diệp Chi Thu là kẻ lừa đảo, cho nên thấy việc nghĩa hăng hái làm, dự định vạch trần Diệp Chi Thu để mọi người có một trận cười ra trò. Ma thuật đầu đường xó chợ, căn cứ vào đâu mà các ngươi cho là như vậy? Diệp Chi Thu bình tĩnh mà nói. Hai tên lưu manh cười lạnh nói ra. Ngươi đem ba chén nước biến thành màu đen, rồi nói khai đàn kết thúc, trừ tà thành công. Sau đó cứ như vậy mà lấy tiền sao? Thế vậy ngươi cảm thấy muốn như thế nào mới coi là kết thúc, mới có thể lấy tiền? Diệp Chi Thu cũng lạnh lùng hỏi. Một tên lưu manh sờ lên cầm nói ra. À, dễ thôi. Ta sẽ lấy thêm ba chén nước nữa. Ngươi ở trước mặt ta, có bản lĩnh đem ba chén nước này biến thành màu đen, coi như là công nhận ngươi, coi như ta công nhận bản lĩnh thực sự của ngươi. Hay là ngươi có thể bắt một con quỷ đến cho chúng ta xem cũng được. Hai tên lưu manh vừa nói vừa cười hô hố, sau đó nhìn đám người xung quanh nói. Mọi người thấy tôi nói có đúng không? Có ai muốn xem vị đại sư này biểu diễn thêm một lần nữa không? Đúng vậy, đúng vậy. Chúng tôi cũng muốn để vị đại sư này thể hiện chút bản lĩnh đi. Kiếm tiền mà dễ như vậy bọn ta cũng làm được. Hưởng ứng ý kiến của hai tên lưu manh, bốn phía lập tức không ngừng truyền đến tiếng cổ vũ hô hoán. Thậm chí còn có một vài nhóm người vỗ tay rất nhiệt liệt. Ngay cả Giả Cư Khải cũng cố ý không nói lời nào, cười khổ nhìn về phía Diệp Chi Thu, biểu thị rằng không thể khống chế được cục diện. Kỳ thật Giả Cư Khải cũng nghĩ xem náo nhiệt, càng muốn Diệp Chi Thu biểu diễn một chút thần kỳ pháp đạo, chấn nhiếp hai tên lưu manh này, để hết thảy mọi người đều biết Diệp Chi Thu có chân chính pháp thuật. Như vậy hiệu quả tuyên truyền của Giả Cư Khải sẽ càng tốt hơn, những công nhân kia về sau càng thêm an tâm làm việc ở chỗ này. Nhìn thấy đám đông cổ vũ như vậy, hai tên lưu manh càng thêm đắc ý, vất tay nói ra. Đây là ma thuật miễn phí, không xem uổng phí nào. Nào mọi người, vỗ tay lớn lên để cổ vũ cho vị đại sư này biểu diễn Mao Sơn pháp thuật đi. Hoan hô, hoan hô, hoan hô. Bốn phía tiếng vỗ tay như sấm. Dù vậy, Diệp Chi Thu mặt không đổi sắc, chờ đợi tiếng vỗ tay như thủy triều lắng lại về sau, lúc này mới nhìn hai tên lưu manh kia mà nói. Đầu tiên, ta phải nói rõ với các ngươi, Mao Sơn pháp thuật không phải là ma thuật. Pháp thuật cũng tốt, ma thuật cũng được, chỉ cần ngươi có thể bộc lộ tài năng ra. Hai tên lưu manh chắc chắn rằng Diệp Chi Thu là kẻ lừa đảo, đang tìm cách thoái thác, cho nên lộ ra vẻ mặt khinh thường, cười cợt mà nói. Được rồi, các ngươi đã nhiệt tình như vậy, ta sẽ biểu diễn thêm một lần cũng không sao. Bất quá, pháp thuật cùng ma thuật không giống nhau, trong lúc biểu diễn có thể gặp nguy hiểm. Hai người các ngươi có dám phối hợp cùng ta biểu diễn hay không? Diệp Chi Thu hỏi. Hai tên lưu manh cùng một chỗ đứng ra, cười đùa tí ta tí tửng. Dám! Chỉ cần ngươi dám xuống tay thì bọn ta sẽ cùng biểu diễn với ngươi cho tất cả mọi người ở đây xem. Chúng ta phối hợp cùng ngươi, được chưa? Sẽ không làm thất vọng mọi người đâu, yên tâm. Diệp Chi Thu chỉ vào ba bát nước đen trên pháp đàn nói ra. Ba chén nước này bên trong tụ tập rất nhiều âm hàn quỷ khí. Ta sẽ dùng ba chén nước này để biểu diễn. He được. Ngươi muốn làm thế nào thì làm. Thế ngươi muốn chúng ta phối hợp như thế nào? Hai tên lưu manh cười cợt nói. Diệp Chi Thu gật đầu, hướng về phía Giả Cư Khải nói ra. Giả lão bản, cầm một cái thùng nhựa và một cái chổi lau nhà ẩm ướt tới đây. Giả Cư Khải ước gì Diệp Chi Thu ở trước mặt mọi người biểu diễn, cho nên lập tức hào hứng mang tới một cái thùng nhựa và một cái chổi lau nhà. Diệp Chi Thu rót ba chén nước đen vào trong thùng, sau đó lấy chổi lau nhà khuấy lên, nhìn hai tên lưu manh nói. Các ngươi nói ta là kẻ lừa đảo, nhất định tới phá ta. Hiện tại ta cảnh báo trước, nếu như pháp thuật của ta khiến các ngươi tâm phục khẩu phục thì các ngươi sẽ thế nào? Thế còn nếu pháp thuật của ngươi không làm chúng ta tâm phục khẩu phục thì thế nào? Hai tên lưu manh này cũng rất giả hoạt, không vội trả lời câu hỏi của Diệp Chi Thu mà lộ ra vẻ khoái trá. Diệp Chi Thu hướng về phía mọi người kêu lên. Nếu như pháp thuật của ta mất linh, ta sẽ tại nơi này dập đầu ba cái với từng người một ở đây. Sau đó sẽ trả lại toàn bộ tiền công cho giả lão bản, không lấy một xu. Đồng thời, ta sẽ cởi chuồng, bỏ ra khỏi xưởng đồ gia dụng Khải Hoàn này. Được lắm, được lắm. Diệp Chi Thu dứt lời, phía dưới truyền đến những âm thanh đồng ý, thậm chí có phần kích bác. Hai tên lưu manh cười ha ha, nói ra. Được. Nếu như đã nói pháp thuật của ngươi làm chúng ta tâm phục khẩu phục thì chúng ta sẽ quỳ xuống trước mặt ngươi, dập đầu ba cái, rồi gọi ngươi hai tiếng Hộp Pa Hàn Quốc, có được không? Kỳ thật, hai tên lưu manh thấy Diệp Chi Thu cương quyết như vậy cũng có chút chột dạ, yêu cầu Diệp Chi Thu là để bọn hắn tâm phục khẩu phục. Mà tâm phục khẩu phục hay không là do mồm của bọn hắn. Giả sử như Diệp Chi Thu có bản lĩnh thực sự đi chăng nữa, bọn hắn cứ một mực nói không phục thì đã làm sao? Tuy nhiên, bọn chúng muốn giữ cho mình một đường lui, cho nên chỉ dám cá cược ở việc quỳ xuống dập đầu ba cái, mà không dám chơi lớn. Cái trò vặt vãnh của hai tên lưu manh này, Diệp Chi Thu tự nhiên là biết rõ. Nhưng hắn không có nói ra, mang một thùng nhựa và chổi lau nhà tới giữa sân. Diệp Chi Thu nhìn hai tên lưu manh nói ra. Ta bây giờ sẽ dùng chổi lau nhà, thấm nước trong thùng, rồi vẽ lên mặt đất một đạo phù chú. Chỉ cần các ngươi dám tiến vào bên trong phù chú của ta, ta sẽ để các ngươi tâm phục khẩu phục. Hai tên lưu manh kia cười ha ha. Ta không tin, chẳng lẽ ngươi vẽ bừa vài đường lên mặt đất loằng ngoằng mà có thể vây hãm được bọn ta sao? Chẳng lẽ ngươi định dùng nước này làm keo dán, đem chúng ta dính chặt vào trong mặt đất à? Đừng nói là hai tên lưu manh này không tin, tất cả mọi người ở đây đều la ó không tin. Chỉ có Giả Cứ Khải vợ chồng là trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Bọn hắn cảm thấy Diệp Chi Thu không phải là hạng người ăn nói lung tung, ba hoa bốc phét, nhất định là nói được làm được. Bởi vì đêm qua, vợ chồng Giả Cứ Khải tận mắt nhìn thấy Diệp Chi Thu tác pháp. Diệp Chi Thu gật gật đầu, dùng chổi lau nhà như bút lông, trên mặt đất hư họa một đạo phù chú. Một vẽ thành sông, hai vẽ thành biển, ba họa hoàng hà, thủy ngược dòng sông, bốn họa trừ tà, nhập giếng tù, thiên ngục lôi thần, địa ngục lôi thần, thủy ngục lôi thần, hỏa ngục lôi thần, tam thanh có sắc, phong đô lệnh đi. Diệp Chi Thu một bên niệm chú, một bên vẽ bùa, đầu tiên vẽ lên một cái giếng lớn, sau đó trong giếng vẽ một cuốn sách. Trong cuốn sách viết một chữ ngục. Đây là Mao Sơn giếng ngục chú, có tác dụng áp chế, cầm tù, phong ấn. Toàn bộ diện tích của phù chú chiếm khoảng nửa gian phòng. Sau khi vẽ phù chú xong, Diệp Chi Thu ném đi chổi lau nhà sang một bên, đi ra khỏi khu vực phù chú, đứng trước pháp đàn, đốt hai tấm bùa màu vàng, tiếp tục niệm chú. Vì ta thu nhiếp sửu cửu quần hung, lục thiên ngoại đạo yêu ma, cùng bản đàn thiên cương lộng quyết, bất chính sinh tử tà vu, tứ phương làm hại hết thảy yêu tà quỷ quái, tất cả đều nhét vào trong giếng ngục chú, vĩnh viễn cầm tù, không được nhúc nhích tác nhiếp. Sau khi đọc chú ngữ xong, Diệp Chi Thu lúc này mới nhìn hai tên lưu manh kia nói ra. Các ngươi có thể tiến vào, đứng giữa miệng giếng. Trong thời gian một nén nhang, các ngươi không nhận thua, coi như ta thua. Được. Hai tên lưu manh liếc nhau, cười hô hố rồi cùng nhau bước vào bên trong phủ chú. Giữa ban ngày ban ngặt, có đông người như vậy, hai tên lưu manh không tin là Diệp Chi Thu có thể giở cái trò quỷ gì. Đợi đến khi hai tên lưu manh đứng vào trong miệng giếng, Diệp Chí Thu gật đầu cười lớn một tiếng, bấm ngón tay chỉ quyết, điểm hướng lá bùa trên mặt đất, tiếp tục niệm chú. Bốn năm tung hoành, lục giáp sáu đinh, vũ vương trị đạo, si vương bái binh, ta nay đoạn hậu, không cho phép phục sinh. Thiên đạo đoàn, địa đạo đoàn, nhân đạo đoàn, quỷ đạo đoàn, chín đạo đều đoàn, cấp cấp như lời lệnh. Ô ô ô, trời ơi, trời ơi. Diệp Chi Thu vừa niệm chú xong, bên trong giếng vang lên những thứ âm thanh đến chói tai. Bên trong lá bùa, mặt đất hóa thành màu đen. Mỗi một nét bút của Diệp Chi Thu vẽ ra cũng bắt đầu chuyển thành màu đen. Đảo một vòng xung quanh rồi bao chặt lấy hai tên lưu manh. Nét mặt của mọi người xung quanh bắt đầu biến sắc, khẽ kêu lên những tiếng a a, rồi nhao nhao lùi về phía sau mấy bước. Hai tên lưu manh đứng ở trong giếng ngày càng cảm thấy bị ngăn cách với bên ngoài. Trước mắt không nhìn thấy mọi người đang đứng ở bên ngoài nữa, không thấy trời sáng, chỉ thấy xung quanh từng tia chớp đen chuyển động liên hồi. Hai tên cảm thấy dường như mình đang bị rơi trong địa ngục. Bọn hắn muốn co càng chạy thoát ra khỏi chỗ yêu ma quỷ quái này, nhưng hai chân như bị tê liệt, không nhấc lên được, như kiểu có ai đó đang giữ chân bọn hắn lại. Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cứu, cứu, cứu tôi với! Hai tên lưu manh hoảng sợ, thống thiết kêu to vang vọng từ trong giếng ra. Diệp Chi Thu nhân cơ hội này vung tay lên niệm chú, gọi Đàm Tế Mai nhảy vào trong giếng ngục, dọa hai tên lưu manh một trận ra trò. Nhưng do lúc này là ban ngày, dương khí quá nặng cho nên không thích hợp làm pháp thuật. Trận pháp này chỉ có thể duy trì được 2 đến 3 phút, cho nên Diệp Chi Thu muốn tốc chiến tốc thắng, lợi dụng Đàm Tế Mai đến trợ giúp. Đàm Tế Mai biết dụng ý của Diệp Chi Thu, tiến vào trong giếng, lập tức biến hóa mặt quỷ. Đầu tiên, nàng giơ tay phải cho hai tên lưu manh một trận liên hồi. Sau đó nàng há miệng đầy máu, mắt trợn ngược, đầu lắc lư, hướng về phía trước mặt hai tên lưu manh kia. Mẹ ơi, có ma! Trời ơi! Hai tên lưu manh trông thấy Đàm Tư Mai hồn bay phách lạc, kêu to thất thanh hoảng loạn. Đàm Tư Mai thấy vậy, càng thêm đắc ý, từ trong giếng ngục chú, phát ra liên tiếp những tiếng khẳng khặc quái dị, thỏa thích đùa giỡn hai tên lưu manh. Đám người đứng xem bên ngoài tuy không nhìn thấy những gì đang xảy ra bên trong giếng ngục, nhưng nghe thấy tiếng hai tên lưu manh kêu thảm thiết cùng tiếng cười quái dị của Đàm Tư Mai vọng ra liên hồi. Mặt ai nấy đều biến sắc, chân tay run run bần bật không đứng vững. Thật may lúc này là ban ngày, nếu thực sự là giữa ban đêm, những người chứng kiến Diệp Chi Thu làm pháp như thế này chắc hồn bay phách lạc, sợ đến tè cả da quần. Nhưng cho dù hai tên lưu manh có kêu la thảm thiết, Diệp Chi Thu cũng không dừng tay. Hắn lại niệm chú, lấy ra mèo quỷ từ trong ba lô ra, quẳng vào trong giếng ngục. Từng tiếng âm thanh khiếp vía của loài mèo quỷ từ trong giếng vọng ra. Bên trong giếng ngục chú lớn như vậy, có cả Đàm Tư Mai cùng mèo quỷ cùng đùa giỡn. Hai tên lưu manh như hồn bay phách lạc, tưởng chừng như sắp bị giết chết. Bọn họ kêu lên những tiếng kêu cứu thống thiết, giống như tiếng kêu của loài heo lúc sắp bị chọc tiết. Diệp Chi Thu cảm thấy như vậy đã đủ rồi, lúc này mới hét lớn một tiếng. Các ngươi còn không quỳ xuống nhận thua, chẳng lẽ muốn chết bên trong đó à? Hai tên lưu manh nghe thấy tiếng của Diệp Chi Thu, vội vàng quỳ rạp xuống đất, cao giọng kêu to. Đại sư, chúng tôi nhận thua, cầu xin đại thư thu hồi pháp thuật về cho. Diệp Chi Thu nắm chắc cơ hội thắng, cầm lá bùa bên trên miệng giếng ngục vung lên, thu hồi mèo quỷ cùng Đàm Tư Mai. Sau đó Diệp Chi Thu nói với Giả Cư Khải, lấy ra một bát nước, rồi cầm lên, lấy lá bùa nhúng vào trong đó, miệng lầm bầm niệm chú. Được một lúc, Diệp Chi Thu lấy bát nước dội vào bên trong giếng. Xoạt một tiếng nước chảy, giếng ngục xoay hình xoắn ốc thu lại, rồi biến mất vào hư không, như chưa từng xuất hiện. Lúc này chỉ có hai tên lưu manh đang quỳ gối, máu me đầy mặt, dập đầu liên tục, trong miệng liên tiếp nói, đại sư tha mạng, đại sư tha mạng. Diệp Chi Thu cười ha ha một tiếng, chậm rãi tiến lên, sờ đầu hai tên lưu manh nói, ngoan, hôm nay ta sẽ tha mạng cho hai ngươi. Về sau nhìn thấy ta thì ăn nói cẩn thận một chút, nếu không có việc gì thì đừng có kêu ta lên biểu diễn ma thuật. Tính hiếu kỳ đôi khi sẽ hại chết hai người đó. Vâng vâng vâng, từ nay về sau chúng tôi có chết cũng không dám nữa ạ. Hai tên lưu manh vội vàng gật đầu, đứng lên rồi bước đi rệu rã. Thực sự là lợi hại, quá là lợi hại đi. Thực sự đúng là Mao Sơn đệ tử, Mao Sơn pháp thuật danh bất hư truyền, hôm nay mới được mở rộng tầm mắt. Trời ơi, cái này so với đạo sĩ trên TV còn lợi hại hơn rất nhiều. Không phục, không phục. Mọi người xung quanh đều nhìn Diệp Chi Thu với ánh mắt kính nể, có phần e ngại, liên tiếp nói những lời ca ngợi. Giả Cư Khải chứng kiến công nhân ca ngợi Diệp Chi Thu như vậy, trong lòng như nở hoa, quay người nhìn về phía đám đông, cao giọng kêu to. Mọi người đã tận mắt chứng kiến Diệp đại sư đây làm pháp trừ yêu diệt quỷ, hiện giờ đã tin tưởng rồi chứ? Diệp đại sư đây là cao nhân trong việc trừ tà, nên ta đã phải vất vả 3 lần về Mao Sơn mới có thể mời Diệp đại sư xuống núi làm pháp được. Này, Đừng có ở đấy mà bốc phét nữa. Mau tranh thủ thời gian trả tiền công cho ta đi, để ta còn về. Diệp Chi Thu vừa thu hồi pháp đàm, miệng vừa nói nhỏ. Ba lần mời tới, rõ ràng ngươi chỉ gọi ta qua một lần điện thoại. Diệp Chi Thu bĩu môi thầm nghĩ. Có tiền, có tiền, có tiền ngay đây. Giả Cư Khải mặt mày rạng rỡ nói ra. Ta đã chuẩn bị đại tiệc mời Diệp đại sư.